Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 489, phu quân. Hoan nghênh trở lại. Diệu Nguyệt tiên tử tính toán ngược lại là đánh rất tốt. Khách sạn ông chủ nhìn Diệu Nguyệt, vẻ mặt không lành. Nha, ông chủ đang nói gì đấy? Diệu Nguyệt tiên tử nhìn về phía Mạc Chính Đông, vẻ mặt nụ cười. Sư huynh nghe hiểu sao? Mạc Chính Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vốn là bọn họ cho là Giang Lan sẽ rời đi khách sạn. Nhưng là Diệu Nguyệt đột nhiên nhúng tay, đang xác định giá cả sau, trực tiếp hái trên khách sạn trái cây. Trong lúc nhất thời, để cho vốn là phải rời khỏi Giang Lan tiếp tục đi phía trước. Nói đúng không hái, có thể cuối cùng vẫn là tháo xuống trái cây. Có thể giá cả là lấy không hái mà tính. Có chút ăn vạ. Diệu Nguyệt tiên tử, mấy năm nay khách sạn không hoan nghênh ngươi. Khách sạn ông chủ mở miệng nói. Thua thiệt không thua thiệt cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Chỉ là bị bày một đạo, tâm lý không thoải mái. Đương nhiên, khi đó hắn là có thể ngăn cản, nhưng không có bất kỳ cần phải. Diệu Nguyệt tiên tử chính là bắt được một điểm này, mới động thủ. Hắn không thèm để ý là thực sự, nhưng là không trở ngại hắn không hoan nghênh Diệu Nguyệt. Ông chủ, qua một thời gian ngắn là yêu cầu lợi dụng trận pháp. Vì tiểu tử nhà ngươi tiến hành lần kế rèn luyện sao? Côn Lôn Trung ngoại trừ trưởng giáo, thành tựu có thể vượt qua ta, tạm thời còn chưa xuất hiện. Muốn tiểu nữ tử giúp một tay sao? Diệu Nguyệt thanh âm mang theo nụ cười. Khách sạn ông chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cuối cùng hắn lạnh rên một tiếng, hướng trong khách sạn đi tới. Chỉ là trước khi rời đi để lại một câu nói, hy vọng Diệu Nguyệt tiên tử không muốn nuốt lời. Như thế hắn lần này cũng không đoán thua thiệt. Dưới tình huống bình thường hắn tự nhiên có thể mời Côn Lôn trưởng giáo hỗ trợ. Nhưng là bây giờ khẳng định không được. Như vậy chọn đầu dĩ nhiên là Diệu Nguyệt. Xin nàng cũng cần giá. Bây giờ cái gì giá cũng không cần. Lần này đoán thiếu sư muội. Mạc Chính Đông mở miệng nói. Lần này hắn quả thật thiếu bỏ ra rất nhiều đời giá cả. Bất quá Diệu Nguyệt cũng không thường giúp khách sạn ông chủ. Như cùng là giúp hắn thanh toán một bộ phận giá. Tự nhiên không thể làm như không thấy. Diệu Nguyệt tiên tử nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không khách khí. Khách sạn khôi phục bình thường. Bởi vì Giang Lan thân thể đã không ở ngoài mặt trong khách sạn, cho nên sẽ không mang đến bất kỳ biến hóa nào. Có thể cứ theo lẽ thường buôn bán. Chỉ là đi vào bát thái tử đám người, rất là ngoài ý muốn. Bọn họ khắp nơi tìm hạ, cũng không có liên quan tới Giang Lan vết tích. Tiến vào tâm thần khách sạn cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Trống rỗng, giống như hoàn toàn biến mất một cái dạng. Nhưng là bọn hắn biết chắc không có vấn đề. Bởi vì Giang Lan sư phụ cũng ở đây. Như có vấn đề nhất định sẽ xuất thủ, mà không phải khoanh tay đứng nhìn. Cuối cùng bát thái tử rời đi khách sạn. Nơi này bầu không khí không đúng. Đợi khó chịu, ngao dạ uống rượu. Đặc biệt thanh tình, không dám say khướt. Giang Lan ngồi xếp bằng. Hắn không biết mình ở đâu, cũng không biết rõ mình vị trí hoàn cảnh là cái gì. Hắn chỉ bây giờ biết rõ phải nhất định đem trái cây hoàn toàn hấp thu. Có thể hay không đem trước lĩnh ngộ phong phú, tạo thành ngưng tụ mặt trái đại đạo, thì nhìn lần này rồi. Hắn chưa từng cuống cuồng, cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Chỉ là ở một chút xíu phác họa nói thế giới, để cho hết thảy càng hoàn thiện. Thời gian không biết qua bao lâu, hắn đi ở nói trên thế giới. Mỗi đi một bước liền là một loại bổ sung. Thế giới rất lớn, hắn đi rất xa. Nếu như có một ngày hoàn toàn đi hết, như vậy nói thế giới trở nên viên mãn. Ít nhất là lần này lĩnh ngộ viên mãn. Nói trên thế giới, Giang Lan đi trong sa mạc, nhìn trên đầu thái dương, trong mắt bắt đầu phản xạ ra quang. Đường tắt ốc đảo, đi ở trên mặt nước, hắn không thấy mình, nhưng là theo hắn đi tới trung gian, cái bóng ngược bắt đầu xuất hiện. Theo hắn rời đi, cái bóng ngược biến mất. Ở cái bóng ngược sau khi biến mất, bên hồ nước cây cối xuất hiện cái bóng ngược, phảng phất trở thành thế giới chân thật. Đây là nói bổ sung. Hắn đi thẳng đến, đón mặt trời mọc, theo mặt trời lặn, một chút xíu tiến tới. Hắn đi qua đêm tối ban ngày, bước qua bốn mùa biến hóa, từ phía đông đi tới phía tây, phảng phất đi tới thế giới cuối. Bây giờ hắn đứng ở tối tây phương, nhìn vô tận hư không. Đó là hắn nói điểm cuối, cũng là khởi điểm, bước ra một bước, nhật nguyệt điên đảo, đồ vật đổi thành. Trong khách sạn, hắn mở mắt ra, rượu cũ khách sạn, Tiểu Vũ ngồi ở Giang Lan biến mất trên bàn kia. Lắc chân nhìn Giang Lan trước ngồi vị trí, phảng phất đợi Giang Lan trở lại. Tỷ, hôm nay cho ngươi đổi khẩu vị. Bát thái tử đem ra rồi dã vị, sau đó rút ra thiên đao bắt đầu cắt mà bắt đầu. Đao pháp nhanh mạnh có lực, nhanh mà không loạn, rõ ràng là trường đao, lại phảng phất sẽ không rời đi dã vị chung quanh, không cần quá nhiều không gian. Chỉ chốc lát sau, một mâm cắt gọn dã vị liền sắp, thiên đao cắt dã vị, nếu như mẫu hậu biết, khả năng liền muốn lấy lại thiên đao rồi. Tiểu Vũ nói, nàng vẫn luôn là Tiểu Vũ bộ dáng, như vậy không người nhận ra hắn. Như là bình thường bộ dáng, ra ra vào vào khách nhân sẽ nhận ra nàng. Kia không có phương tiện, thiên đao cũng không phải cao cao tại thượng. Cắt dã vị nói rõ nó thân dân. Bát thái tử xoa xoa thiên đao, sau đó vào vỏ. Đây là cái gì đao pháp? Tiểu Vũ có chút hiếu kỳ. Với một vị tiền bối học, cảm giác đặc biệt chót lọt. Bát thái tử nói, ồ. Tiểu Vũ mị đến mắt nhìn bát thái tử trong tay thiên đao. Không biết rõ đang suy nghĩ gì. Đại tỷ tỷ, muốn ăn đậu phộng sao? Diễm Tích Vân đi tới Tiểu Vũ bên người cho một cái đậu phộng. Tiểu Vũ đưa tay nhận lấy. Muốn ăn, ngươi muốn ăn dã vị sao? Ăn một chút nhỏ, Diễm Tích Vân ngại nói. Tiểu Vũ tự nhiên không có nói gì nhiều. Nàng ở chỗ này chờ 3 năm rồi. Là đang ở Giang Lan tiến vào đốn ngộ sau 1 năm xuất quan. Bây giờ nàng đã đi đến chân tiên chi cảnh. Có Côn Lôn đại thế nàng. Rất mạnh, nhất là còn có bị nàng ẩn núp thế. Nàng ở chân tiên đường cũng đi rất chót lọt. Lúc trước mẫu hậu đưa đại hôn lễ vật, cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Bây giờ nàng cảm giác lại theo sư đệ đánh. Một đầu ngón tay là đủ rồi. Ngay tại nàng vẫn còn đang suy tư lúc. Đột nhiên có ánh sáng từ trong khách sạn nở rộ, phảng phất xuất hiện biến hóa gì. Chính là loại cảm giác này. Quầy hồng nhã đột nhiên mở miệng nói. Lúc trước Giang Lan lĩnh ngộ thời điểm, chính là chỗ này một trường hợp. Sáng lên, thật là sáng. Diễm Tích Vân nhìn Tiểu Vũ phía trước nói. Đại tỷ tỷ, đại ca ca muốn đi ra. Tiểu Vũ ngồi ở chỗ cũ hai tay chống cằm nhìn đối diện. Trên mặt lộ ra nụ cười. Mong đợi nhìn, lúc này, nàng quả nhiên thấy có bóng người xuất hiện. Đúng là sư đệ, những người khác cũng là nhìn. Bất quá cũng lui về phía sau một chút khoảng cách. Giang Lan mở mắt ra. Hắn từ nói thế giới đi ra. Lại cảm thấy thân thể phảng phất cũng từ một cái địa phương nào đó rời đi. Chưa từng quá suy tính nhiều. Hắn liền thấy được bóng người. Mở mắt ra lúc, kia đạo nhân ảnh liền xông vào mắt của hắn liêm. Người mặc màu xanh quần áo trang sức, trên đầu biên một ít đuôi sam nhỏ, hai tay chống cằm, cười có chút sán lạn, phảng phất đến lúc một mực mong đợi nhân. Nàng tự nhiên là Giang Lan một mực ký ở tâm lý thê tử. Ngao Long Vũ, phu quân, hoan nghênh trở lại. Lúc này Tiểu Vũ mị đến con mắt, mở miệng cười. Giang Lan nói trong nháy mắt yên lặng, khóe miệng có một chút nụ cười. Thuộc về hắn thanh âm ôn hòa truyền ra, để cho sư tỷ đợi lâu. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.